Chia tay dưới đèo. Chiều đã tắt, mưa mù góc núi, em về đi, anh sẽ qua đèo. Còn dấu môi ước lệ mang theo, mai một nắng sẽ khô niềm nhớ. Gặp nhau chi núi rừng trắc trở, xa nhau mịt mờ bóng sương tan. Đèo Phượng Hoàng mây xé khăn tan, em về phố, anh còn đứng ngóng. Tuổi 50 qua đèo vô dòng, chẳng mấy khi về lối cỏ xưa. Em đừng đợi, anh đâu dám hứa, đi lâu mau cũng phải qua đèo. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết khi chia tay ở đèo Phượng Hoàng, tháng 6, 2006.